Thần Điêu Phong Vân, chương 192, Xuân Tiêu Nhất Khắp Thiên Kim. Gocchuyenaudio.com, nghe được Lương Chính nói hắn nữ nhi vẫn là hoa cúc khuê nữ. La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm đều là âm thầm cười trộm. Nghĩ rằng này Lý Hổ vốn là tốt sắc đồ đệ. Cho dù không biết Lương Mi sự tình, cũng sẽ tìm đem Lương Chính khuê nữ muốn làm tới tay. Lương Lão, này người yên tâm, đã có cầu cho ngài. Chúng ta đương nhiên sẽ đi cùng Lý Hổ nói chuyện này. Vương Tiếu Lâm khom người nói. Lương Chính nhẹ giọng nói. Ai, ta cũng chỉ là vừa nói. Có được hay không xem tạo hóa đi. Nếu là hắn không đáp ứng, ta cũng không phản đối. La Phàm cười nói, yên tâm, hắn nhất định hội đáp ứng. Kia bọn họ bao lâu xuất phát? Lương tới lúc gấp rút thanh hỏi. Hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Ngày mai, buổi chiều, La Phàm mấy người đang Lương Chính an phủ ở xuống dưới. Lương Chính tuổi tác lấy cao, hơn nữa thân thể không khỏe, liền sớm đi nghỉ ngơi. La Phàm hai người tắc cố ý lấy trao đổi đi sứ Kim Quốc việc vì danh. Làm cho Lý Hổ cùng Lương Mi một chỗ ở phòng khách Lý. Kế trên, Lý Hổ nghiêng người kiều chân bắt chéo. Phóng đãng không kềm chế được cười nhìn Lương Mi, mà vẻ mặt cũng mang theo đỏ ửng cảm giác say Lương Mi. Cúi đầu nhìn chính mình góc áo. Hai người theo đi vào phòng khách, vẫn cũng không mở miệng nói chuyện. Giống nhau bọn họ đều ở đoán đối phương trong lòng suy nghĩ giống nhau. Hô, Lý Hổ thở dài, cảm thán Lương Mi định lực, nếu là như vậy ở tọa đi xuống, hắn đều nhanh ma túy. Đứng lên, Lý Hổ cười nói, Lương tỷ, hôm nay không còn sớm, ta liền trở về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Đãi ngày mai sáng sớm, xuất phát đi Kim Quốc. Ân, sớm như vậy, Lương Mi đột ngột đứng dậy. Nhìn thoáng qua Lý Hổ nói, kia ngữ khí rất thấp, thấp làm như văn thanh bình thường. Lý Hổ lắc đầu cười cười, nghĩ rằng như vậy nữ nhân dễ dàng nhất bắt đầu, nhưng là dễ dàng nhất bị thương tổn. Này đi Kim Quốc đường xá xa xôi, đãi trên đường ở đêm nàng thu thập, nghĩ như thế, Lý Hổ liền bình thường trở lại, ngủ sớm dậy sớm, thói quen, Lương tỷ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lý Hổ nói xong, xoay người mở cửa không ngừng bước đi rồi đi ra ngoài. Lương Mi nhìn nâng lên cứng ngắc cánh tay, nở nụ cười khổ, ngày ấy đêm chờ đợi nam nhân gần đây ở gang tấc. Nhưng là nàng cũng không dám cũng không lý do hướng nam nhân làm ra thổ lộ. Có lẽ nàng nên hảo hảo ngủ một giấc, ta thích ngươi, nàng khẽ mở môi nhìn Lý Hổ bóng dáng tự nói một câu. Ban đêm giờ tí. Chỉ thấy thiên thượng ánh trăng sái bắn ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng lộ ra một tia vi lạnh. Bóng cây mơ hồ lay động, an phủ viện tử lý lẳng lặng, tĩnh đến không có hô hấp, chính là trong bóng đêm ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng loài chim trùng loại đề minh. Gió đêm theo vi dấu cửa sổ thổi vào trong phòng, làm cho chỉnh khỏa ánh trăng ánh sáng chiếu tiến vào. Ngân lạnh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào giường thượng một người mặc bạc sam tiểu mỹ nhân trên người. Chỉ thấy kia trên giường nữ tử thân mình xuống phía dưới ngủ yên. Trích lộ nửa tuyệt mỹ hai má, nồng đậm thả dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng rung động, anh đào bàn đỏ tươi ướt át cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này chính mang theo ngọt ngào tươi cười, giống nhau đang ở là một cái tốt đẹp mộng, nhìn hoa vũ khiết ngủ sau bộ dáng. Lý Hổ nhịn không được mang theo khát cầu thù, run run dao động ở nàng tuyệt sắc khuôn mặt thượng, đầu ngón tay chậm rãi cọ thượng nàng bạc như thiền cánh bên môi. Ở tế như nhụy hoa bàn trẻ con hồng thượng lặp lại lưu luyến. Đầu ngón tay hạ ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhắc nhở Lý Hổ. Hắn yếu nàng, hắn điên cuồng mà muốn nàng, muốn hung hăng, làm cho nàng ở chính mình dưới thân than nhẹ. Điên cuồng, này ý niệm trong đầu đơn giản mau bức điên rồi hắn. Hoa vũ khiết thần giống sáng sớm lý ngưng lộ đóa hoa. Cảnh bộ phiếm tơ lụa sáng bóng, trong ngực hơi hơi phập phồng, màu trắng xa y căn bản che không được nàng trước ngực phong cảnh. Ngô, hoa vũ khiết một cái xoay người, vốn là tùng tùng ti chất xa y bạc sam, lúc này chính một tấc hoạt xuống dưới. lộ ra xinh đẹp thân hình, tuyết trắng cao ngất thánh nữ phong lõa lộ ở trong không khí. Hồng nhạt điệp tiêm là như vậy diễm lệ đáng yêu, dụ hoặc Lý Hổ ánh mắt, không khí Lý Phiêu đãng mê muội túy hơi thở, hỗn hợp nữ nhân thân thể hương thơm cùng một cỗ dần dần ngưng kết lên rượu phần nùng hương. Hoa Vũ Khiết cũng uống một chút rượu, kia trên mặt còn lộ vẻ rượu hồng. Nhìn này hôm nay có thể gặp lại nữ nhân. Lý Hổ hảo tưởng đem nàng ôm vào trong lòng hòa tan. Cũng tốt tưởng bao lại của nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi mãnh liệt. Nhất tưởng tra tấn phong phú kia mềm mại hoa tâm. Kinh nghe của nàng yêu ngữ hờn dỗi. Uyển chuyển rên rỉ, cùng đau khổ cầu xin tha thứ. Lý Hổ nhịn không được. Hoa Vũ Khiết cho dù tỉnh lại, cũng sẽ không tự trách mình. Hắn nghĩ như vậy, vươn run rẩy ngón tay rời qua đi, thật cẩn thận tại kia mượt mà nhũ vách tường bên cạnh chạy. Đầu ngón tay hạ làn da như nhau tưởng tượng trung thanh xuân cùng co giãn 10 phần. Một mảnh trắng mịn nõn nà, hắn một tấc hưởng thụ tiên linh, phảng phất có thể nhỏ thủy giống như, thẳng đến lòng bàn tay cháo chế trụ vú toàn bộ hoàn mỹ độ cong. Hắn một bên khinh nhu yêu liêu nàng kia thành thục mượt mà cái vú. Bên kia cầm chính mình sớm cơ khát đến chướng đau hung khí. Trấn an nó, lặp lại bộ nó, đột nhiên Lý Hổ gầm nhẹ một tiếng. Khố gian hung khí sớm không chịu nổi chịu được. Chỉ thấy Lý Hổ mãnh liệt cúi người đem Hoa Vũ giữ sự trong sạch tiền niệp tiêm nhét vào trong miệng. Điên cuồng hấp. Hắn một tay xoa một cái khác co giãn cao ngất thánh nữ phong bốn phía xoa bóp. Ngón tay còn không đình dùng sức khắp ninh nàng non mịn niệp tiêm. Một khắc trích bàn tay to dọc theo nữ từ eo nhỏ hoạt hướng khéo léo rất tròn kiều cổ. Một bên chảo xoa, thiên sứ bàn tinh thuần tuyệt sắc Hoa Vũ Khiết vẫn đang ngủ say. Cũng không biết nói mộng đẹp chung nàng đã bị trước mắt cương nghị nam nhân tiết ngoạn. Lý Hổ càng thêm lớn mật vùi đầu ở của nàng thánh nữ phong gian. Qua lại liều mạng hấp, cắn của nàng hai tòa núi non cùng niệp tiêm. Ân, đau quá, chấm, niệp tiêm thượng cảm giác đau đớn. Làm cho Hoa Vũ Khiết từ từ mở mắt ra. Lại thấy một cái màu đen đầu ghé vào chính mình ngực điên cuồng mà hấp chính mình niệp tiêm. Trước mắt hết thảy làm cho nàng sửng sốt. Nhưng là làm nàng ra sức đẩy ra người nọ đầu khi nhìn đến là hé ra anh Tuấn vô tà mặt, kia khóe miệng còn lộ vẻ trong suốt khẩu dịch, là Lý Hổ, Hoa Vũ Khiết yên tâm, nhưng là nhìn đến chính mình cùng hắn đều lõa lồ thân thể. Nàng lại thẹn thùng tưởng giữ chặt đệm chăn che chính mình xấu hổ thề. Phu quân, ngươi đang làm cái gì? Đương nhiên là muốn làm vợ chồng trong lúc đó phải làm chuyện. Lý Hổ khóe môi gợi lên tà khí cười, chậm rãi theo Hoa Vũ Khiết thánh nữ phong gian ngẩng đầu nhìn phía nàng nói. Hoa Vũ Khiết giật mình nhìn Lý Hổ, cả kinh nói, phu quân, nhĩ hảo phá hư, để làm chi vụng trộm đã chạy tới. Nhìn thấy ta, thực giật mình sao, lão bà, Lý Hổ vẻ mặt đáng khinh cười nhìn Hoa Vũ Khiết, ta đã sớm đến đây, chính là không đành lòng quấy rầy ngươi. Nhưng là nhìn ngươi ăn nghỉ, vi phu nhưng là có chút chịu không nổi. Hôm nay liền cùng lão bà ngươi viên phòng. À, hôm nay sẽ, còn không đãi Hoa Vũ Khiết nói xong. Lý Hổ một đôi thiết chú bản hữu lực cánh tay liền gắt cao cô ở của nàng dương liệu eo nhỏ. Hắn tựa như thoăn thoắt ưng bàn phi phủ xuống. Chính xác bắt Hoa Vũ Khiết mềm mại ngon miệng thần. Ngô, Hoa Vũ Khiết mắt hạnh trợn lên. Duy nhất tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi rất nhanh liền biến mất ở nàng thần gian. Lý Hổ bàn tay to dùng sức khấu ở của nàng sau đầu. Cát cao đè nặng, lặp lại ở môi nàng nghiền áp tễ ma. Đây là hai người lần đầu tiên hôn môi. Hoa Vũ Khiết e lệ về e lệ. Nhưng là nhìn ra được. Lý Hổ hôm nay là muốn định nàng. Liền cũng buông tha cho chống cự. Dịu ngoan tùy ý Lý Hổ hôn môi chính mình thần. Dần dần, Lý Hổ không hề thỏa mãn cho mặt ngoài tiếp xúc, bắt buộc dùng răng nanh khiêu khai của nàng kiều thần, làm cho lửa nóng lưỡi mượn cơ hội chui vào nàng thấp nhu trong miệng. Ôn nhu câu liếm Hoa Vũ Khiết lưỡi, tham lam cắn nuốt của nàng hương tân, đồng phát ra tu nhân chật chật tiếng vang. Không biết qua bao lâu, Ở Hoa Vũ Khiết nghĩ đến chính mình cơ hội yếu hít thở không thông đi qua thời điểm. Lý Hổ mới đưa lời lẽ theo chính mình cái miệng nhỏ nhắn nhi thượng na khai. Hai người thần gian còn lòe lòe lộ vẻ một cái thủy lượng chỉ bạc. Ngươi thật đẹp, Mỹ làm ta điên cuồng. Ngươi là lên trời phái tới câu dẫn của ta yêu tinh. Lý Hổ vừa nói, một bên rút đi cuối cùng quần, khỏe mạnh dáng người, dày rộng trong ngực, bụng bằng phẳng, lục khối cơ bụng càng hiển tục tăng kiện Mỹ. Hai chân cường kiện thon dài, giữa hai chân hung khí thật dài, giống trẻ con cánh tay bàn lớn nhỏ, không khỏi làm Hoa Vũ Khiết thở hốc vì kinh ngạc, nàng không dám nhìn tới kia giữ tận hung khí, hướng lên trên vừa thấy, đã thấy Lý Hổ tà tà nhìn chính mình, đó là một đôi kiên định vô cùng ánh mắt, Hoa Vũ Khiết biết, Lý Hổ muốn bức thiết được đến chính mình, Lý Hổ nhưng không có động thủ. Cúi đầu ở Hoa Vũ Khiết oánh bạch đáng yêu tiểu thùy tai biên lời nói nhỏ nhẹ. Còn vừa lòng ngươi chỗ đã thấy thôi, tưởng nếm thử nó hương vị thôi. Hoa Vũ Khiết nhìn trước mắt càng phóng càng lớn khuôn mặt tuấn tú. Đặc hơn nóng rực hô hấp phun ở mặt mình thượng, huân nàng hơi hơi phát run, chỉ thấy Hoa Vũ Khiết theo bản năng quyền bó sát người tử. Ngượng ngùng nỉ non nói. Nó đáng sợ, bạn đang đọc truyện tại choang.com, một chút cũng không đáng sợ. Nó sẽ làm ngươi cảm thấy khoái hoạt. Điều kiện tiên quyết là, ngươi cấp cho nó điểm ngon ngọt nếm thử. Lý Hổ khóe miệng rảo hoạt giơ lên. Lửa tình cuồng nhiên hai tròng mắt. Rồng yếu lập tức một ngụm đem sẽ đem Hoa Vũ Khiết ăn điều. Nhưng là hắn càng muốn hảo hảo dạy dỗ này Tây vực đến Mỹ nữ lão bà. Hoa Vũ Khiết lắc đầu. Nhét gan ngượng ngùng lùi bước, Lý Hổ lại giữ chặt của nàng tay nhỏ bé, làm cho nàng cầm kia bừa bãi, cường hãn, cơ hồ dâng lên mà ra hung khí, tay nhỏ bé nắm đều nắm không thỏa thuận, Hoa Vũ Khiết cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Kinh hô, nó như thế nào, còn tại thành lớn, Lý Hổ cười đến liên tượng cái tà ác ma quỷ, tiếng nói thô rát mà trầm thấp, lão bà, thích không, ân. Hắn ôm sát Hoa Vũ Khiết không doanh nắm chặt eo nhỏ. Giống như hỏa diễm bản đầu ngón tay dọc theo nàng tuyệt mỹ khuôn mặt đi xuống dao động. Giống như không chút để ý lại bá đạo dị thường lướt qua nàng tuyết nhuận cổ. Non mịn vai, cuối cùng dừng lại tại kia non mềm tuyết trắng thánh nữ phong thượng. Dùng sức trà sát động, tận tình hưởng thụ nó tế nhuyễn trắng mịn, nắm hung khí. Trước người gặp Lý Hổ cực hạn trêu chọc, bụng trung hình như có một đoàn hỏa cháy Hoa Vũ Khiết. Nàng xem ra, Lý Hổ giống như cố ý như vậy, vì có thể dạy chính mình, học được điểm nam nữ hoan ái bản sự. Xem ra chính mình là không có khả năng cự tuyệt, nàng xem bắt tay vào làm trung hung khí, hé mở môi lại gần đi lên, nàng không hiểu làm như thế nào, nhưng là lại hiểu được như thế nào ăn. Nhưng là kia hung khí cứng rắn như thiết, đoạn không thể làm cơm ăn, cho nên hắn tận lực không cần răng nanh, chỉ dùng khoang miệng đi bao dung kia hung khí. Mới đầu vừa va chạm vào một chút, Hoa Vũ Khiết nôn khan một chút, nhưng là ngửi được kia mặt trên hương vị khi, nàng lại hơi hơi tâm động, Lý Hổ nơi đó không bẩn, thả có kỳ dị làm người ta mê muội hương vị, nàng cắn răng một cái. Một chút nuốt hàm rảnh tay chung hung khí, ngô, nàng không nghĩ tới kia hung khí hội như vậy, chống đỡ của nàng cái miệng nhỏ nhắn căn bản khó có thể tái đi phía trước. Nàng là không thấy mình lúc này biểu tình, Lý Hổ cúi đầu lại thấy được, chỉ thấy Hoa Vũ Khiết hai má cổ, trên mặt đỏ ửng mười phần, kia biểu tình phóng đãng chi cực, làm cho Lý Hổ đều có điểm khẩn cấp, nhưng là vì dạy dỗ hảo này này đi kim quốc bạn lữ. Hắn lại không thể không dốc lòng dạy, Lý Hổ một bên giảng chính mình phong lưu sử, một bên khẩu thuật như thế nào dùng miệng đi cấp nam nhân khoái hoạt bí quyết. Mà Hoa Vũ Khiết thông minh, làm cho nàng rất nhanh học xong như thế nào đi phun ra nuốt vào. Như thế nào dùng đầu lưỡi đi trêu chọc, càng biết như thế nào hàm trụ kia thùy đàn đàn, của nàng đầu lưỡi ở Lý Hổ dương cụ phía trước qua lại trêu chọc vẽ bề ngoài. Một bàn tay nâng lên hắn hai khỏa đàn đàn, nhẹ nhàng xoa nắn niết lọng, chỉ chốc lát, lại dùng đầu lưỡi theo dương cụ góc hoạt đến đỉnh đoan mã mắt chỗ. Như thế tuyệt mỹ kích thích khẩu giao hưởng thụ, làm cho Lý Hổ một thân hỏa thiêu hỏa liệu. Lý Hổ ấn hoa vũ khiết đầu, làm ra trừu sáp tư thái. Mông nhất cử cử, đem dương cụ đưa vào của nàng cái miệng nhỏ nhắn lý. Lúc này hoa vũ khiết miệng đầy đều là nước miếng, mà này rất tốt phối hợp dương cụ tiến vào. Ấm áp, chặt chẽ, cuối người nhìn này tối dâm đãng cảnh tượng. Lý Hổ cử dương cụ trừu sáp nhanh hơn lên. Ngô ngô, hoa vũ khiết chỉ có thể phát ra loại này thanh âm qua lại ứng Lý Hổ. Qua hồi lâu, hoa vũ khiết mới phun ra. Lý Hổ nhìn nàng hai hàng lông mày khinh nhăn mày. Mảnh mai con ngươi trung hàm chứa mê mang ba quang. Biết nàng đã động tình, liền nhẹ nhàng làm cho nàng nằm đi xuống. Vỗ về bạch khiết bụng, Lý Hổ ở hoa vũ khiết bên tai khinh ngữ nói. Lão bà, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, trọng đầu diễn vừa mới bắt đầu nga. Hoa vũ khiết hơi hơi nhắm hai mắt lại, nỉ non nói, phu quân, ta chuẩn bị tốt. Nàng cảm thấy Lý Hổ nghiêng người phục đi lên, một chân cũng bị gấp nói ra đứng lên. Lý Hổ thanh âm lại vang lên, hội đau, nhịn không được liền kêu to đi. Cách chương.